Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 ngầm mê cung. Liền ở Thạch Thiên sắp bị nuốt hết nháy mắt, một đạo màu xám cột sáng lại đột nhiên phóng lên cao. Trong đó còn loáng thoáng có thể nhìn đến vô số oan hồn ở kêu rên. Còn kèm theo một ít thú tiếng hô, này màu xám cột sáng phóng lên cao, một cổ kỳ dị lực lượng từ trong đó bộc phát ra tới. Tại đây cổ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng hạ, nguyên bản cường hãn hấp lực thế nhưng chậm, rãi thu nhỏ, làm Thạch Thiên đình chỉ trầm xuống. Này màu xám cột sáng Thạch Thiên rất quen thuộc, cùng Tiểu Bạch lực lượng không có sai biệt. Nhìn đến này đạo quang trụ, Thạch Thiên đột nhiên nhớ tới, vừa mới giải quyết rớt những cái đó biến dị thú lúc sau. Tiểu Bạch tựa hồ không có theo kịp, xem hắn cái dạng này, tựa hồ là tiến giai, mặc kệ như thế nào, này tóm lại là chuyện tốt. Khác không nói, này trong nháy mắt, quỷ lang, tiêu thần, Bạo Long còn có mặt khác lục mắt tang thi tất cả đều phản ứng lại đây. Hướng tới Thạch Thiên xông tới. Muốn đem Thạch Thiên lôi ra tới. Cách hắn tương đối gần bốn con tốc độ hình. Lục mắt đã tiến vào này phiến màu bạc địa vực. Chống cự lại mặt đất chuyển đến mỏng manh hấp lực. Muốn đem Thạch Thiên kéo lên. Nhưng vào lúc này. Nguyên bản đã biến mất, dưới nền đất ngân sắc cự lang lại đột nhiên lộ ra đầu. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Theo này thanh thét dài, dưới nền đất hấp lực lại lần nữa bạo trướng. Kia bốn con lục mắt tang thi bởi vì thân thể so nhẹ, trực tiếp đã bị kéo vào dưới nền đất. Thạch Thiên cũng lại lần nữa không tự chủ được xuống phía dưới chìm vào. Bảo vệ tốt Hồng Linh, đi giết thành tìm ta tỷ tỷ. Nghe tỷ tỷ của ta mệnh lệnh, Thạch Thiên ở miệng sắp hoàn toàn đi vào mặt đất trong nháy mắt. Giống lớn nói, từ vừa mới ngân sắc cự lang đi mà quay lại cùng bốn con lục mắt tang thi tiến vào dưới nền đất. Mà không có hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Ở hơn nữa Thạch Thiên cảm ứng được đi vào dưới nền đất, bốn con lục mắt tựa hồ đã tới rồi thực xa. Xôi địa phương, Thạch Thiên liền minh bạch, nơi này rất có thể là khởi đến một cái truyền tống trận tác dụng. Cho nên, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng bị truyền ra đi, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn liền không về được. Cho nên, Thạch Thiên mới có thể làm cho bọn họ đi tìm Thạch Thanh Thanh. Tuy rằng Mạnh Hân cùng Lâm Tinh các nàng đồng dạng đáng giá tín nhiệm, nhưng Thạch Thiên tín nhiệm nhất vẫn là cái này từ nhỏ liền đối chính mình chiếu cố có thêm tỉ tỉ. Thạch Thiên kêu xong những lời này, ngầm hấp lực cũng đem hắn hoàn toàn lôi kéo đi xuống. Ở đôi mắt sắp hoàn toàn đi vào mặt đất, mất đi quang minh cuối cùng một khắc, Thạch Thiên nhìn đến một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt lại đây. Cũng không biết là ai. Theo Thạch Thiên đi vào lúc sau, toàn bộ trên mặt đất màu bạc quang mang cũng nhanh chóng thu liễm. Một lần nữa lộ ra cứng rắn mặt đất. Mấy cái đặc thù tang thi cho nhau nhìn nhìn. Cuối cùng vẫn là Tiêu Thần trước mở miệng hỏi. Chủ nhân biến mất, chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là ấn chủ nhân phân phó đi giết thành tìm chủ nhân tỷ tỷ. Nuốt Thiên ồm ồm trả lời nói. Chủ nhân tỷ tỷ chúng ta cũng chưa gặp qua. Như thế nào đi tìm? Sương mù linh từ bên cạnh xen vào nói. Nuốt Thiên nghe vậy, không cấm gãi gãi đầu. Hắn tuy rằng từ lúc bắt đầu liền đi theo Thạch Thiên. Thạch Thiên cùng Thạch Thanh Thanh lần đầu tiên gặp mặt cũng ở đây. Nhưng lúc ấy hắn trí tuệ còn thấp, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Sau lại trí tuệ cao, lại rốt cuộc chưa thấy qua Thạch Thanh Thanh. Bởi vậy, hắn tuy rằng biết Thạch Thiên có cái tỷ tỷ, lại cũng không biết ở nơi nào. chúng ta không biết, nhưng có người biết. Một cái trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Chúng ta đi theo thanh âm nhìn lại, Tiểu Bạch chính chậm rãi đã đi tới. Hắn tiến giai sở yêu cầu chính là sinh mệnh tử vong thời điểm sinh ra oán khí. Phía trước tuy rằng đã trải qua một hồi tang thi đại chiến, nhưng cấp thấp tang thi căn bản không có trí tuệ, cũng không có oán khí đáng nói. Chỉ có cao giai tang thi tử vong thời điểm mới có thể sinh ra oán khí. Nhưng là tang thi loại này sinh vật vốn chính là chết quá một lần. Oán khí thật sự thiếu đáng thương. Thẳng đến lần này, cùng biến dị thú một hồi đại chiến, mới làm hắn rốt cuộc hấp thu cũng đủ oán khí bắt đầu tiến giai. Thạch Tiên hô lên câu nói kia thời điểm, hắn tiến giai còn không có hoàn thành. Thẳng đến vừa mới tiêu thần đám người thảo luận thời điểm, hắn mới hoàn thành tiến giai. Lại đây tiếp lời nói. Ngươi là nói đi theo chủ nhân cùng nhau tới nơi tụ tập đám người kia. Tiêu thần bị hắn như vậy nhắc tới kỳ, lập tức liền phản ứng lại đây. Không sai, chính là bọn họ. Bọn họ nhất định biết chủ nhân tỷ tỷ ở nơi nào. Sương mù linh gật gật đầu nói, kia còn chờ cái gì, chúng ta này liền đi đem bọn họ tìm tới. Nuốt thiên đại thanh reo lên, không cần đi nhiều người như vậy, ta cùng sương mù linh qua đi là đủ rồi. Các ngươi phụ trách đem này đó biến dị thú thi thể phân phối đi xuống, làm càng nhiều huynh đệ tiến hóa. Còn có chính là khống chế tốt thi đàn, bảo vệ tốt hồng linh tiểu chủ nhân. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, kia hảo, liền ấn ngươi nói là mà ni. Tiêu thần chờ mấy chỉ tang thi cho nhau nhìn hai mắt, biết Tiểu Bạch nói có đạo lý, tất cả đều gật gật đầu đồng ý cái này ân bài. Liên ở bọn họ thương lượng như thế nào tìm kiếm Thạch Thanh Thanh thời điểm, Thạch Thiên lại ở đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Hắn hiện tại vị trí địa phương là một cái thạch thất, chung quanh vách tường tất cả đều là dùng màu xanh lá cục đá lụy lên. Mỗi cái trên tường đều có một cái cửa đá. Này bốn tòa cửa đá cũng là đóng cửa, căn bản không có nửa điểm ánh sáng. Nếu không phải hắn là tang thi, có chút đêm coi năng lực, chỉ sợ thứ gì đều thấy không rõ. Mà ở này tòa thạch thất, còn có lục đạo thân ảnh, trong đó bốn đạo là kia bốn con tốc độ hình, lục mắt tang thi. Còn có một cái, thế nhưng là quỷ lang. Cuối cùng một khắc, quỷ lang thế nhưng lợi dụng hắn kia quỷ mị tốc độ vọt tiến vào, cùng Thạch Thiên cùng nhau đi tới nơi này. Cuối cùng một cái, tự nhiên chính là ngân sắc cự lang, cái này người khởi xướng. Giờ phút này nó chính quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, trên người màu bạc lông tóc cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Đôi mắt cũng nhắm chặt, nếu không phải nó trong miệng không ngừng thở hổn hển, Thạch Thiên thật đúng là liền cho rằng nó đã chết mất. Bất quá cũng đã không sao cả, lập tức Thạch Thiên liền sẽ xử lý cái này đầu sỏ gây tội. Nếu không phải nó, chính mình lại như thế nào sẽ chạy đến cái này địa phương quỷ quái. Vừa mới hắn cảm ứng một chút Tiểu Bạch bọn họ vị trí, không nói cách xa nhau cách xa vạn dặm, cũng tuyệt đối kém không xa, còn không biết khi nào có thể trở về đâu. Nói làm liền làm, Thạch Thiên dẫn theo lưỡi mác liền tới đến ngân sắc cự lang trước mặt. Lạnh lùng hỏi, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Nghe được Thạch Thiên nói, ngân sắc cự lang chậm rãi mở mắt, màu xanh biếc đôi mắt tại đây trong bóng đêm tản mát ra nhiếp nhân tâm phách u quang. Quỷ dị mà âm lãnh, ngươi sẽ không giết ta, giết ta, ngươi liền phải vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ngân sắc cự lang trong thanh âm tràn đầy tự tin. Hừ, ngươi cũng quá coi thường ta. Kẻ hèn một cái thạch thất, còn có thể vây được trụ ta. Thạch Thiên rất là khinh thường nói, ngươi có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không đem này gian thạch thất đánh vỡ. Ngân sắc cự lang hữu khí vô lực nói. Nói xong, thế nhưng lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới Thạch Thiên, tựa hồ một chút cũng không lo lắng Thạch Thiên giết nó. Hừ, Thạch Thiên hừ lạnh một thân, đột nhiên nâng lên trong tay lưỡi mác, hung hăng chém vào một bên vách tường phía trên. Đinh, kim thiết vang lên tiếng động đột nhiên vang lên, kia màu xanh lá vách đá, ở lưỡi mác này thiết kim đoạn ngọc vũ khí sắc bén đập hạ. Thế nhưng mảy may chưa tổn hại, đệ nhị càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.